Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, phù lục chữa thương. Hoàng Siêu nhìn cha cổ động khỏe mạnh trẻ trung đi đánh cương thi. Tâm lý đối với cái này trên thế giới người thường phi thường đồng tình. Cái này trên thế giới người phi thường phổ thông. Lại có thể cùng một hệ liệt thần kỳ sự vật cùng tồn tại. Cũng không biết bọn họ làm sao sống được. Hoàng lão gia để mọi người thể hội ở nông thôn xem bệnh làm nghĩa phúc lợi. Lúc đầu cũng không còn chuẩn bị có thể chiêu long bao nhiêu người đi đánh cương thi. Đó là phải chết cương thi. Người bình thường vẫn không thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng mà ngoài hắn ý liệu, lời của hắn vừa ra cửa. Thì có một đám tiểu tử cùng đại thúc xông tới, muốn đi theo hoàng lão gia đi làm đại sự. Hoàng lão gia, ta theo lấy ngài đi. Ta cũng đi, tính ta một người, cương thi ở nơi nào? Các hương thân nhiệt liệt hướng lên trời, súng lại hoàng lão gia hỏi. Không ít người cầm lấy bên người nông cụ, bọn họ giơ cái cuốc, đòn gánh, đinh ba các loại trường binh khí. Thoạt nhìn giống như là phải ra khỏi thôn cùng người dùng binh khí đánh nhau. Những người này làm sao như thế có nhiệt tình. Hoàng lão gia biết rõ tính nết của bọn họ. Đều là thích chiếm tiện nghi nhỏ. Lại không dám mạo hiểm chủ. Hiện tại mọi người kích ngang tham gia đánh cương thi đội ngũ. Cái này trạng thái cũng quá kỳ quái. Thôn dân thì muốn. Hoàng thiếu gia kỹ năng cao cường. Đối xử với mọi người khách khí, hắn nhìn một cái đó là có thể người thành đại sư. Theo hoàng thiếu gia bọn họ làm việc, khẳng định không sai, còn có người thích xem đùa giỡn nghe bình thư. Hiện tại trong đầu đều toát ra còn có sức thuyết phục ý tưởng. Lương cầm chọn giai mộc mà tê, hoàng thiếu gia như vậy không dậy nổi, ta phải nắm lấy cơ hội cùng hoàng thiếu lăn lộn quen mặt. Hoàng thiếu gia nếu là có đại thành tựu, ta đây ban đầu tìm nơi nương tựa hương thân, đó chính là tòng long chi công. Ít nhất, có thể hỗn tài phú quý A. Hoàng Siêu tâm lý tương đương tinh tường. Đây là chính mình quang hoàn đang có tác dụng, từ ở đại đường thế giới hoàn chỉnh chui luyện chính mình tinh thần hệ hàng năng lực. Hắn cố hóa năng lực, đã có bá vương khí, hiệu quả. Vậy thì thật là đi tới đâu, đều có thể có tiểu đệ cúi đầu liền bái. Hoàng Siêu vẫn còn ở trong thôn trang tiến hành, chữa bệnh từ thiện. Để mọi người xuất phát từ nội tâm cảm kích, như vậy thêm được dưới. Hoàng lão gia có chút yêu cầu, mọi người đương nhiên anh dũng tranh tiên. Hoàng Siêu cười thầm, hắc, ta đã trải qua nhiều như vậy thế giới. Rốt cuộc cũng có nhân vật chính kinh điển phối trí. Bá vương khí A. Một. Khác phương diện. Hoàng Siêu phát hiện mình lại mở ra một bộ mới chữa thương phương thức. Theo hoàng lão gia dạo qua một vòng. Làm rất nhiều. Chữa bệnh từ thiện. Tốt sự tình. Hoàng Siêu quan sát được bất đồng chứng bệnh ở phù lục dưới được chữa trị tình huống. Bản thân của hắn chính là một cái thần y. Ở trong quá trình này, hắn có thể đủ phối hợp phù lục tạo thành bộ kiện, đi thu được tương ứng chữa thương hiệu quả. Ở vào thời điểm này, tế bào một bộ kia cơ bản mất đi hiệu lực. Hoàng Siêu liền lấy âm dương, khí huyết, hư thực, ngũ hành, chính tà thị giác đến phân tích nhân thể. Bất đồng phù lục phương pháp, có thể mang đến bất đồng hiệu quả, có thể bổ khí bổ huyết. Có tư âm tu bổ dương, có điều chỉnh ngũ hành, còn có giết hết thân thể con người phong tà, ẩm ướt tà. Hoàng Siêu kiến thức y học, cùng phù lục một khi kết hợp thu được hiệu quả tốt nhất. Cảm giác nhân thể các loại yếu tố bị phù lục lực lượng ảnh hưởng. Hoàng Siêu đối với loại này phản hư thuật pháp lý giải thâm hậu. Mặc kệ thân mắc bực nào bệnh. Hoàng Siêu đều có thể dùng tương ứng phù thủy trị liệu bệnh nhân. Hoàng Siêu cảm thấy mình ở thần côn, trên đường càng chạy càng xa. Phía trước là tất cả bệnh đều dùng châm cứu, trị liệu. Bởi vì, này thủ đoạn có thể kích thích huyệt vị, quán thông kinh mạch, đưa vào chân khí. Hiện tại hắn phương thức trị liệu càng đơn giản hơn, chính là chẩn đoán bệnh tình về sau. Vẽ một chương tướng ứng với phù lục khiến người ta uống cạn cho giấy nước đục. Dấu bé cương thi tiên sinh dấu lớn thế giới là một điển hình linh khí thiếu thốn mà độ thần bí cực cao thế giới. Hoàng Siêu ở nơi này thế giới đã được đến đầy đủ tri thức. Mà cái thế giới linh khí thiếu thốn, Hoàng Siêu cảm thấy mình đừng nói tu luyện, chính là khôi phục chính mình tiêu hao đều rất phiền phức. Võ công của hắn một series kỹ năng, sớm đã đạt được thiên nhân hợp nhất. Ở nơi này thế giới, dù cho thiên địa chi kiều câu thông thiên địa, cũng không có cái gì linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Không ngừng bù đắp hắn tiên thiên chân khí, tất cả cũng đều muốn từ tiêu hóa thức ăn. Cái này luyện tinh hóa khí trụ cột nhất phương pháp bắt đầu. A hát, Hoàng Siêu ngáp một cái, giống như người bình thường giống nhau nằm ở trên giường ngủ. Nửa đêm, trong lòng hắn linh giác khẽ động, biết một cái tình huống xảy ra. Hắn đi tới chính mình ngoài phòng trong viện tử, nhìn xa hơn 10 dặm bên ngoài cửu thúc nghĩa trang phương hướng. Nơi đó có một loại lệ khí phóng lên cao. Ở Hoàng Siêu như vậy tu đạo giả trong mắt, nơi đó có một cái rất mạnh tà vật xuất thế. Hắn niệm lực thì cho ra rõ ràng nhất thực cảnh, nhầm uy dũng trông đỡ phá quan tài, thân thể trên không trung gập lại rơi trên mặt đất. Hắn hai chân cứng ngắc, hai cánh tay lập tức nhảy cà tưng ly khai cửu thúc nghĩa trang, hướng nhâm ra đại viện đi. Chuyện này liền phát sinh ở cửu thúc nghĩa trang, lấy hắn cảnh giác cũng không có phát hiện cương thi biến gì. Xa như vậy tại chính mình nhà Hoàng Siêu, lại càng không dùng vì thế quan tâm. Hắn mở rộng thân thể một cái, lại nhớ tới trên giường của mình ngủ. Mưu sát án, Nhiệm lão gia đêm qua ở quý phủ bị người giết chết. Chấn nhỏ bởi vì, này chàng mưu sát án sôi trào. Nhiệm lão gia là chấn trên người nhà giàu, lực ảnh hưởng rất mạnh. Cái chết của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động. Phương diện này cất giấu rất nhiều vui mừng cùng vui vẻ. Vậy không đủ vì ngoại nhân nói, chí ít Hoàng Siêu ở trên đường cái đi tới nhâm gia. Trong khoảng thời gian này, hắn liền cảm giác được có mấy người tự cấp người bị chết đốt hương hóa vàng mã. Tới nói cho bọn họ cái tin tức tốt này, lại có mấy đợt người đang âm thầm nói chuyện với nhau. Lệ nóng doanh tròng, cắn răng nghiến lợi nói, lão thiên có mắt, giọng nói có chút hung ác, có thể đảo mắt nước mắt của bọn hắn cũng rơi xuống. Nguy, Hoàng lão gia có chút kinh hoàng cảm thán. Hắn cầm trên đường mới mua báo chí, vào nhâm gia đại môn, bởi vì thân phận rất cao, lập tức được mời đến chính sảnh nói. Hoàng Siêu đứng ở hắn phía sau, nhìn không chớp mắt, cũng là tỉ mỉ cảm giác phân tích nhiệm phát thi thể. Làm sao vậy? Hoàng bá bá, ngài là không phải biết cái gì? Là ai giết ba ba ta? Nhiệm Đình Đình khóc nước mắt như mưa, rưng rưng trông đợi nhìn về phía Hoàng lão gia. Hoàng lão gia cuốn quyển tờ báo trong tay, hít một hơi, lộ ra vẻ mặt cứng ngắc bi thống biểu tình. Chất nữ a, người đừng khóc phá hủy thân thể. Ba người dưới suối vàng có biết, cũng không nguyện ý như ngươi vậy. Ngươi được bảo trọng chính mình a. Ta xem qua chuyện như vậy, mấy ngày trước, trấn chúng ta mới ra một cái cương thi. Cương thi móng vuốt thì có như thế tiêm. Chúng nó thích nhất bóp người cái cổ. Ngươi xem cha ngươi vết thương trên người, đây là bị cương thi móng tay bóp a. Lấy Hoàng Siêu hiểu rõ, Hoàng lão gia lúc này tuyệt đối không có bi thương. Nghĩ đến hắn vừa vào cửa kinh hoàng, lúc ấy cũng là thật có chút hoảng sợ. Hoàng Siêu tâm lý dâng lên nghi hoặc, hắn lúc vào cửa sau khi kinh hoàng cái gì? Nhiệm phát bị cương thi đâm chết lại không làm chúng ta sự tình. Hoàng bá bá, ở đâu ra cương thi? Nhiệm Đình Đình đứng lên, đến gần Nhiệm phát, sắc mặt tái nhợt nhìn trên cổ hắn vết thương. Hoàng lão gia vẫn chưa trả lời. A Huy vẻ mặt phách lối lại gần. Ta cảnh cáo ngươi a, không nên nói lung tung. Đây chính là phải chịu trách nhiệm. Tấu chương hết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.